Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, 1263. Chương 1263 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Nam Tương Tử nghiêm túc tiến vào Minh Ca trong viện, tuy rằng cực lực bảo trì trấn định, nhưng một đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn Minh Ca. Chờ đợi Minh Ca khích lệ, Minh Ca cũng không thèm nhìn tới hắn, càng không có mở ra thạch thất cấm chế, chỉ đem một cây ngọc giản ném tại hắn trong lòng ngực. Tu luyện xong sau nói cho vi sư, ngày qua ngày năm này sang năm nọ, mỗi khi Nam Tương Tử tu luyện xong, Minh Ca sẽ trực tiếp ném hắn một cây tân ngọc giản. Mà hai thầy trò từ lúc bắt đầu trong môn phái cử hành thống nhất bái sư đại điển lúc sau, ước chừng có 50 năm chưa từng gặp mặt, Nam Tương Tử ở bái sư đại điển ngày ấy được thật nhiều các trưởng bối đưa tặng đồ vật, hắn tưởng đem mấy thứ này đều giao cho sư phụ bảo quản đâu. Chính là này ngày ngày, hắn đừng nói thấy sư phụ, ngay cả cùng sư phụ nói một câu đều khó khăn. Nam Tương Tử từ lúc bắt đầu đầy mặt chờ mong tiến vào sân, hy vọng được đến Minh Ca khích lệ. Đến cuối cùng, quy quy củ củ mắt nhìn thẳng tiến vào trong viện. Hắn thiên phú cực hào, Minh Ca cho hắn những cái đó công pháp, thường nhân yêu cầu cân nhắc lĩnh ngộ, yêu cầu hao phí thời gian hảo hảo lý giải. Nhưng tới rồi Nam Tương Tử nơi này, lại là không cần tốn nhiều sức là có thể toàn bộ học được. 50 năm sau Nam Tương Tử trúc cơ thành công, chờ trong môn phái vì đệ tử nhóm cử hành trúc cơ đại điển, Minh Ca lúc này mới cùng trưởng môn báo bị một tiếng, lãnh Nam Tương Tử bắt đầu rồi thực chiến diễn tập. Cái gọi là thực chiến diễn tập chính là mang theo Nam Tương Tử ở tu tiên đại lục khắp nơi ma thú rừng rậm, cùng với thất lạc đại lục loại này có đến mà không có về địa phương đi rồi một vòng. Đại bộ phận thời điểm Minh Ca đều là bưng cái giá chờ Nam Tương Tử hầu hạ, nàng muốn ăn tốt nhất, cũng muốn trụ tốt nhất, đi đến nơi nào, nhất mấu chốt chính là trước có cái đặt chân nơi. Đương nhiên, đối với các ma thú tập kích, Minh Ca lại trước nay không ra tay quá. Chẳng sợ Nam Tương Tử cùng ma thú tư đánh tới cuối cùng liền thừa như vậy một ngụm khí, nàng cũng sẽ không ra tay giúp hắn chữa thương, càng sẽ không canh giữ ở hắn chung quanh, làm hắn có thời gian đi chữa thương, cho nên tự tiến vào ma thú rừng rậm. Nam Tương Tử đó là một đường chật vật bị ma thú đuổi giết, trên người miệng vết thương liền không có hoàn hảo thời điểm, mà hắn bị đuổi giết đồng thời còn phải xử lý hảo nhà mình sư phụ ăn uống tiêu tiểu, đồ nhi. Vi sư hôm nay muốn ăn thỏ đuôi thú thịt nướng, ngươi đi cấp vi sư săn một con, thỏ đuôi thú rất nhỏ, chỉ có bàn tay đại, nhưng đừng xem thường như vậy ma thú. Nó tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng phi thường giảo hoạt, cư trú địa phương là dưới mặt đất 10 mét dưới, lấy cây cối cùng thảo căn vì thực. Cho nên chảo loại này cơ hồ không yêu trên mặt đất, ngoi đầu thỏ đuôi thú quả thực khó như lên trời. Nhưng sư phụ có lệnh, Nam Tương Tử chính là đem ma thú rừng rậm phiên cái đế hướng lên trời cũng phải làm đến a săn bắt. Thỏ đuôi thú lớn nhất một cái nguy hiểm chính là cũng thích lấy thỏ đuôi thú vì thực hồng bối xong đầu ma thú, hồng bối xong đầu ma thú chính là tam cấp ma thú. Lấy Nam Tương Tử hiện tại thực lực, gặp được chính là tử lộ một cái, mà hắn cũng thực bất hạnh gặp được. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, bắt một con thỏ đuôi thú hắn trở lại sư phụ trước. Mặt, hắn sư phụ căn bản không xem cả người máu tươi đầm đìa, đùi huyết nhục bị cắn khai hắn, mà là mắt trợn trắng nói, như thế nào bắt như vậy tiểu nhân thỏ đuôi thú, như vậy tiểu. Không nửa điểm cắn đầu. Hắn cực cực khổ khổ chảo thỏ đuôi thú trực tiếp bị sư phụ làm lơ. Yên lặng nhìn trong tay ba con thỏ đuôi thú, trên cổ tay bởi vì bị ma thú cắt qua huyết nhục còn ở đổ máu, Nam Tương Tử cảm thấy giống như trong tay thỏ đuôi thú thật là quá nhỏ. Tắc không đủ nhét kẽ răng, đi cấp vi sư tìm cái suối nước nóng chỗ. Vi sư muốn phao tắm, ma thú rừng rậm suối nước nóng chỗ. Đại bộ phận đều có ma thú ở bên cạnh chờ đợi, nam tương tử lần này vì tìm được suối nước nóng cũng đem ma thú giết chết làm cho sư phụ thuận lợi phao cái suối nước nóng. Cổ đều bị ma thú cắn hạ hơn phân nửa khối, treo cái cổ chỉ còn một hơi hắn trở lại nhà mình sư phụ. Trước mặt, sư phụ đã ở nàng chính mình nhà cửa suối nước nóng chỗ phao tắm. Lý cũng chưa để ý đến hắn, Minh ca vì hưởng thụ. Trong tay có vài cái nhưng ném tới trên mặt đất liền biến đại chỗ ở. Này đó trong viện các loại trang bị đầy đủ mọi thứ. Kẻ hèn suối nước nóng càng là không nói chơi, ở trúc trong vườn chạy phao suối nước nóng Minh ca. Đưa lưng về phía nam tương tử lộ ra một đoạn bóng loáng sống lưng. Bốn phía màu xanh lơ trướng màn phi dương, nàng bóng dáng như ẩn như hiện, nam tương tử cảm thấy chính mình còn sót lại kia một hơi cũng muốn cắt đứt. Hắn biết nhà mình cái này sư phụ có thói ở sạch. Cho nên hắn yên lặng rời khỏi sân, liền ở sân bên cạnh chờ đợi, thuận tiện lại ném mấy tảng đá bày cái trận pháp, lúc này mới yên lặng chữa thương, đương nhiên còn không quên tỉnh lại một chút. Là hắn tìm suối nước nóng lãng phí quá nhiều thời giờ. Sư phụ mới chờ không được, Minh ca này dọc theo đường đi đem nam tương tử lăn lộn dục sinh dục tử. Khổ không nói nổi, tiểu tử này lăng là một tiếng cũng chưa hừ quá, càng miễn bàn kháng nghị linh tinh lời nói, nam tương tử càng là như vậy nghẹn. Minh ca càng là tưởng lăn lộn hắn, thử ra hỏa này khi nào sẽ bạo phát vặn vẹo. Đáng tiếc quyết định này cuối cùng cũng không thể như nguyện, cái này hùng hài tử trầm mặc rồi lại. Quật cường, hắn sẽ ghi nhớ Minh ca mỗi một lần bắt bẻ địa phương. Sau đó tiếp theo nhất định sẽ không xuất hiện loại này sai lầm, hơn nữa mặc kệ Minh ca như thế nào. Chỉ huy hắn, liền tính là làm hắn đi cùng thực lực so với hắn cường đại ma thú đi đánh một trận. Hắn cũng quyết không dị nghị, nửa chết nửa sống trở lại Minh ca bên người hắn. Cũng chưa bao giờ sẽ oán trách hoặc là yếu thế. Chỉ yên lặng canh giữ ở Minh ca sân bên ngoài tìm địa phương chữa thương. Minh ca đến cuối cùng đều hoài nghi nàng chính mình như vậy lăn lộn nam tương tử thật sự hảo sao. Bất quá chờ xuyên qua ma thú rừng rậm, nam tương tử cũng từ trúc cơ sơ kỳ tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Mắt nhìn không dùng được bao lâu là có thể kết đan. Vốn đang tính toán mang nam tương tử đi thất lạc đại lục. Nhưng tới rồi thất lạc đại lục lối vào. Lại thu được trong môn phái truyền âm phù, Côn Luân phái mới nhất khai quật một chỗ bí cảnh. Chỉ có kim đan kỳ dưới mới có thể tiến vào. Nam tương tử tựa hồ còn không có tiếp xúc quá như vậy bí cảnh. Minh ca ở thất lạc đại lục lối vào đường đó một lúc lâu. Cuối cùng là thở dài, tế ra phi hành pháp khí, cùng nam tương tử cùng nhau tiến vào, chiều bí cảnh nơi mà đi. Thói quen nhà mình sư phụ cao lãnh, một năm đều nói không được một câu. Nam tương tử dần dần cũng thành một cái hũ nút. Minh ca dẫn hắn đi nơi nào, có tính toán gì không? Hắn trước nay đều là không hỏi, trực tiếp chính là nghe lệnh hành sự. Nhưng là sư phụ rõ ràng vẫn luôn muốn đi thất lạc đại lục. Bọn họ lộ tuyến cũng là bôn thất lạc đại lục mà đi. Vì cái gì sư phụ tới rồi lại không đi vào đâu? Là cảm thấy hắn tu vi quá thấp sao? Nam tương tử lược chột dạ. Ở phi hành trên thuyền hắn ôm kiếm nhìn ngồi xếp bằng sư phụ. Sư phụ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện không cho ngươi kéo chân sau. Khó được này hùng hài tử có. Thể hoàn chỉnh nói một lời. Minh ca mấy năm nay thiếu chút nữa đều hoài nghi chính mình đem nam tương tử nghẹn thành cái người câm đâu. Nghe vậy nàng ngẩng đầu, ở nam tương tử vẻ mặt chuẩn bị lắng nghe lời dạy dỗ biểu tình hạ chiều hắn vẫy tay. Lại đây, giúp vi sư nướng mấy chỉ thỏ đuôi thú. vé tháng giống như hướng không đến canh năm. Tâm tác, hết chương.